Chương 502, một kiếm là một kiếm. Diệp Sên Ca là đạo chủng, là hoàn toàn xứng đáng một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, tuy rằng rất ít thấy nàng ra tay, nhưng trên thực tế tuyệt đại bộ phận người cũng biết, Diệp Sên Ca cảnh giới, so với bọn hắn cao hơn suốt không ít, đây không phải còn nói tu hành cảnh giới, mà là chút ít cái gì khác, dù sao bất kể thế nào nói, trừ đi Tây Không người như vậy, không ai nguyện ý tại một chọi một dưới tình huống chống lại Diệp Sên Ca, mặc dù là trọng dạ, hắn là Triêu Mộ cảnh tu sĩ, nhưng coi như là như vậy, kỳ thật đối mặt Diệp Sên Ca, hắn không có vài phần nắm chắc. Diệp Sên Ca nhìn xem ở đây đại đa số người, bình tĩnh nói, người nào tới trước? Tây Khâu nắm chặt đao trong tay, lúc trước đạo kia huyết sắc ánh đao, đã là suốt đời mạnh nhất một đao, nhưng vẫn không thể nào nhường đường loại có nửa điểm kinh hoảng. Hiện tại đạo chủng cái dạng này, rõ ràng cho thấy đã có chút ít tức giận, nếu chỉ có nàng một người, nói không chừng đã liền tất vũ đều muốn hướng giết đi qua, bất kể như thế nào, trước trảm đạo chủng, đều là đáng giá sự tình. Thế nhưng là bên này còn có thiền tử, cái này đồng dạng là một vị triêu mộ cảnh, đối mặt hai vị triêu mộ cảnh, mặc dù là bọn hắn những người này, đều có chút khó làm, ai cũng biết, thiền tử tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn xem đạo chuẩn bị người vây công, có thể là không có người vây công, ai có thể tại một chọi một dưới tình huống nhường đường loại bại vong. Trọng giả đứng ở đàng xa, lạnh lùng nói, thật muốn đánh, Diệp Sên Ca không nói lời nào, chỉ là nhìn xem hắn, nếu là thật sự muốn đánh, hiện tại đã bị Diệp Sên Ca vạch trần cảnh giới trọng giả. Chỉ có thể là người đầu tiên xuất thủ, thế nhưng là trọng giả thật có thể đánh thắng được Diệp Sên Ca, không chỉ có là mấy cái yêu tu, đã liền ở phía xa giả tu đều nhìn xem bên này hoàn cảnh, chờ đợi lo lắng, từ loại nào trình độ bên trên mà nói, đây là Vũ Sơn cuối cùng một trận chiến, bầu không khí rất là áp lực. Cố Duyên lôi kéo thiền tử ống tay áo, lo lắng hỏi, nếu là thật muốn đánh, người nào thất bại? Thiền tử nói ra, người nào ra mắt đạo chủng đánh nhau thua quá. Thiền tử tuy rằng không thường đến Sơn Hà bên này, nhưng biết quá nhiều. Diệp Sên Ca với tư cách một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, xuất đạo bắt đầu, liền từ không có người ra mắt đạo chủng bại vong qua. Diệp Sên Ca đứng chắp tay, một thân khí cơ trèo đến đỉnh phong, vô số tứ tán khí cơ tựu như cùng lấy từng tràn tụ họp gió, quét cái này bên cạnh cỏ dại, sau lưng đám mây không biết vì cái gì cũng bắt đầu ly khai nơi đây, bắt đầu lộ ra trời xanh đến, trọng giả ánh mắt phức tạp, chỉ là cái này bắt đầu khí thế, Diệp Sên Ca cảnh giới liền lộ ra nếu so với hắn lợi hại quá nhiều, lòng bàn tay huyền lôi cuồn cuộn. Trọng giả đi về phía trước một bước, những cái kia màu đen huyền lôi lại lần nữa từ phía chân trời rơi xuống, rơi vào Diệp Sên Ca bên cạnh thân, gió dục mây vần. Đây là hai vị triêu mộ cảnh tu sĩ đối địch, rồi lại cũng không phải bình thường tu sĩ, một vị đại biểu cho nhân tộc, một mặt khác đại biểu cho yêu tộc. Diệp Sên Ca nhìn xem những cái kia huyền lôi, không nhanh không chậm xuất ra một chút giấy dầu cái dù, chậm rãi căng ra, cái thanh này cái dù là năm đó nàng lần thứ nhất dưới Trầm Tà Sơn bị được vị Vũ Vũ Sơn tu sĩ tập sát lúc làm cho bắt được pháp khí. Tên cũng là đơn giản, gọi là hoa đào. Cái thanh này cái dù tại Vũ Vũ Sơn cũng là rất không tệ một kiện pháp khí, dùng để chống lại trọng giả thiên lôi, không phải là cái gì vấn đề. Diệp Sên Ca giơ cái dù trên mặt thỉnh thoảng bị được huyền sét đánh ở bên trong, nhưng giống như là giọt mưa rơi xuống cái dù trên mặt giống nhau, trừ đi hơi hơi rung rung bên ngoài, cũng không chuyện gì khác tình phát sinh. Bọn họ cũng đều biết, cái thanh này cái dù lại như thế nào cứng cỏi đều khó có khả năng đối diện với mấy cái này huyền lôi mà thờ ơ, sở dĩ thờ ơ. Đó là bởi vì, Diệp Sên Ca bản thân chính là một cái triêu mộ cảnh tu sĩ, có vẻ này tràn đầy khí cơ tại, ai có thể làm cho Diệp Sên Ca trả giá cái gì đại giới đây? Tất Vũ nhìn xem cái này bức tình cảnh, hơi hơi thất thần, hỏi hắn, nếu là Diệp Sên Ca thật sự có mạnh mẽ như vậy, ai còn có thể địch nổi nàng? Có ít người không có nghe thấy những lời này, nhưng Phong Lữ nghe thấy được, hắn là yêu thổ sau cùng phong quan người trẻ tuổi một trong, hắn nhìn lấy cái này bức tình cảnh, bất đắc dĩ nói, đạo chủng nha, có mạnh như vậy giống như cũng rất bình thường, nếu nói còn có người có thể thắng được nàng, ta cảm thấy phải là tiểu tử kia. Nói đến đây lời nói, Phong Lữ có chút vui vẻ, tiểu tử kia tốt xấu cũng coi như là bằng hữu của hắn. Tất Vũ cũng biết Phong Lữ trong miệng tiểu tử kia là ai, hắn có chút nghi hoặc nói, người nọ luyện kiếm bất quá ngắn ngủn hơn 10 năm, có thể chiến thắng Diệp Sên Ca. Phong Lữ cười khẩy nói, nếu bằng vào thời gian đến xem, Thanh Thiên yêu quân liền nên cái này yêu thổ yếu nhất đại yêu. Đúng đấy, tu hành trên đường, thời gian chỉ là trong đó hạng nhất, cũng không thể quyết định tất cả mọi chuyện. Tất Vũ nói ra, nhưng bây giờ hắn không ở, Lý Phù Giao cùng Hồ Nguyệt lưỡng bại câu thương, sau đó thiếu chút nữa bị được trọng dạ tập sát, hiện tại đã rơi xuống khe rãnh trong, không biết đi địa phương nào, như vậy mang thù tiểu tử làm sao có thể gặp liền dấu ở một chỗ đây. Phong Lữ nói đến đây lời nói, nhưng là nhìn xem Thanh Hòe, hắn càng muốn tin tưởng Lý Phù Giao hiện tại không đi ra chỉ là sợ Thanh Hòe, như thường ngày đương nhiên không sợ, thế nhưng là thời điểm này bên cạnh hắn thế nhưng là còn có một nữ tử, Lý Phù Giao có thể nào không sợ, nếu như vậy liền đi ra thấy Thanh Hòe, Nó như thế nào rõ ràng, giống như đây mới là Lý Phù Giao hiện tại cảm thấy khó khăn nhất làm sự tình. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút hắn bị, được y nữ tử đuổi theo đánh chính là tình cảnh. Trong thảo nguyên có một đạo bị, được kiếm cương chém ra khe rãnh, Lý Phù Giao cùng Tô Đàm liền đứng ở khe rãnh phía dưới một chỗ trên đất bằng. Lý Phù Giao án lấy thanh ti chui kiếm, nghe bên ngoài lúc trước truyền đến cái kia âm thanh chim hót, sau đó trầm mặt nhìn xem phía trên, linh phủ bên trong kiếm khí đều đã tràn đầy, thương thế tốt hơn nhiều. Giờ phút này nếu là hắn đi ra ngoài, coi như là đối mặt trọng dạ, Lý Phù Giao giống nhau gặp cảm giác mình không sẽ bị thua, nhưng hắn giống như là Phong Lữ nói như vậy, không dám ra đi, không phải sợ trọng dạ, mà là sợ nữ tử kia. Tô Đàm nhìn xem Lý Phù Giao thần tình, lo lắng nói, ngươi làm sao vậy? Lý Phù Giao nhìn cũng không nhìn nàng, chỉ nói là nói, ta gặp gỡ phiền toái. Tô Đàm cho rằng Lý Phù Giao nói rất đúng lúc trước cái kia chim khổng lồ, nghĩ đến hắn như thế nào cũng nên là một vị có một không hai không xuất ra đại yêu, khẳng định hết sức lợi hại, Lý Phù Giao ứng đối không đến, coi như là rất bình thường, nàng nghĩ đến nói chút gì đó lời nói tới dỗ dành hắn, Lý Phù Giao rồi lại quay đầu nói ra, không phải hắn, Tô Đàm thốt ra, đó là ai? Lý Phù Giao cau mày, là những người khác, càng khó ứng phó, Tô Đàm tuy rằng cảnh giới thấp kém, nhưng không phải là cái gì kẻ ngu dốt, rất nhanh nàng liền nghĩ đến một đám khả năng, nàng hỏi dò, là cái cô nương kia, Lý Phù Giao ừ một tiếng, nhỏ giọng nói, ta có chút ít sợ nàng. Nam nhân dù sao sẽ không vô duyên vô cớ sợ một nữ nhân, nhất là khi hắn không có làm cái gì việc trái với lương tâm dưới tình huống. Nhưng khi người nam nhân kia làm việc trái với lương tâm thời điểm, vậy không giống nhau. Lý Phù Giao nhìn Tô Đàm liếc, nghĩ đến lúc trước bị phong ấn võ trông thấy thời điểm, có lẽ tin tức này cũng đã truyền ra ngoài. Lúc ấy cái cô nương kia còn không thấy được hắn, hắn đương nhiên không quá sợ hãi. Nhưng mà hiện tại nàng vô cùng có khả năng liền ở phía trên. Như vậy, thật sự có chút ít khó làm. Lý Phù Giao nhìn xem phía trên, nghĩ đến tốt nhất không nên nhìn lấy nàng rơi đến nơi đây trước mặt, sau đó thật sự liền nói không rõ ràng rồi. Tô Đàm khéo hiểu lòng người nói, nàng nếu tới rồi, ta sẽ giải thích cho ngươi đấy. Lý Phù Giao lắc đầu, hắn không phải hiểu rất rõ nữ nhân, nhưng rất rõ ràng cái cô nương kia không phải bình thường nữ tử. Nếu nàng biết rõ hắn muốn một nữ tử thay hắn giải thích, như vậy thì càng nói không rõ ràng rồi. Tô Đàm suy nghĩ một chút, giống như có chút quan tâm nói, nếu nàng không có thể đánh thắng cái kia chim làm sao bây giờ? Lý Phù Giao bỗng nhiên hoàn hồn, lúc trước hắn một mực là muốn nếu cô nương kia gặp được hắn làm sao bây giờ, rồi lại đã quên chuyện này. Lý Phù Giao cắn răng, nghiêm túc nói ra, nếu ai khi dễ nàng, ta sẽ muốn mạng của hắn. Tô Đàm nghe những lời này, không biết vì cái gì có chút thất lạc, nguyên lai đây chính là một người nam tử để trong lòng nữ tử lúc biểu hiện. Cái kia nếu là như vậy, ta lúc nào mới có thể tìm được yêu ta nam tử kia đây? Tô Đàm nói ra, vậy ngươi muốn làm như thế nào? Lý Phù Giao đè lại thanh ti chui kiếm, nói ra, ngươi ở nơi này chờ trong chốc lát, ta đi xem. Nói xong lời này, hắn cũng không để ý đến Tô Đàm phản ứng, thân hình của hắn liền biến mất. Tô Đàm nhìn xem bên ngoài chiếu đến ánh sáng, suy nghĩ một chút, cảm thấy có chút buồn cười. Tại tình yêu nam nữ trong, tất cả mọi người không sai biệt lắm nha. Nghĩ đến chuyện này, nàng hướng sau rời đi một bước, nhưng lại không biết bị, được cái gì trượt chân rồi. Nàng đi phía trước lăn một đoạn đường, đợi đến lúc nàng vuốt vuốt đầu một lần nữa nhìn chăm chú nhìn đó là cái gì thời điểm, lại phát hiện đó là một viên đầu lâu. Tô Đàm nhịn không được kêu một tiếng, đó là một địa phương nào, nàng không biết, phía sau mình, còn có một đạo cửa. Ngay tại huyền lôi đám rơi vào trên thảo nguyên thời điểm, Diệp Sinh Ca đi về phía trước vài bước, sắp tới trọng dạ trước người, nàng xem thấy trọng dạ, lạnh nhạt nói, rất nhiều người thậm chí nghĩ lấy đuổi theo ta, nhưng không có người thành công qua, những lời này bất kể là ai nghe tới, cũng sẽ là một câu trào phúng. Trọng dạ nhưng là thần tình rất ngưng trọng, người bên ngoài không biết, hắn lại biết rõ, bản thân bên cạnh thân đã có rất nhiều khí cơ đưa hắn vây quanh, những cái kia khí cơ, không hề nghi ngờ, chính là Diệp Sinh Ca đấy, vị này đạo chủng là không hề nghi ngờ động sát tâm, hơn nữa không có che giấu, nàng sở dĩ còn không có ra tay, có lẽ là đang tìm kiếm nhất kích tất sát cơ hội, trên thảo nguyên khắp nơi là sát cơ. Trọng dạ cười lạnh nói, ta không biết người kia có cái gì tốt đấy, nhiều người như vậy thậm chí nghĩ lấy cùng hắn đi đến cùng một chỗ. Diệp Sinh Ca nói ra, có lẽ ngươi có thể đổi trắng ra một ít, nói ta không biết xấu hổ. Trọng dạ nhìn xem Diệp Sinh Ca, giễu cợt nói, cũng không phải muốn mặt. Diệp Sinh Ca nhìn xem trọng dạ lòng bàn tay huyền lôi, nói ra, trọng minh nhất tộc bí pháp, đưa tới thiên lôi, thanh thế hoảng sợ, chỉ là ngươi quá yếu. Thế nhân cũng biết thiền tử bác học, biết rõ đấy sự tình thập phần nhiều, nhưng biết rõ Diệp Sinh Ca cũng bác học người, kỳ thật không nhiều lắm. Nói đến đây lời nói, Diệp Sinh Ca hướng phía thiên ngoại duỗi ra chỉ một cái, chậm rãi điểm đi. Vô số tràn đầy khí cơ tại đầu ngón tay sinh ra, sau đó hội tụ thành một cái tuyến, nếu trực tiếp hơn một ít, có thể nói là một thanh kiếm, hướng về trọng dạ đâm tới. Tại mấy năm trước trong thành Lạc Dương, Diệp Sinh Ca còn là cái kia có chút co quắp nữ tử, nhưng mấy năm sau đó, Vô luận là địa phương nào, Diệp Sơn Ca cũng đã thành cái kia không người vượt qua trẻ tuổi thiên tài. Khí cơ lướt qua rất dài khoảng cách, rơi xuống Trọng Dạ lồng ngực, bịch một tiếng, Trọng Dạ trước người xuất hiện một đạo hộ thuẫn, nhưng ở đạo này khí cơ trước mặt, rất nhanh liền vỡ vụn ra đến. Diệp Sơn Ca khí cơ cuối cùng là rơi xuống Trọng Dạ trên lồng ngực, phù một tiếng, theo trên thân thể xuyên qua, lưu lại một không lớn lỗ nhỏ. Diệp Sơn Ca cái này chỉ một cái, không có rơi vào hắn linh phủ lên, bởi vì nàng biết rõ, cái này là tuyệt đối không có khả năng chuyện đã xảy ra, bọn hắn cảnh giới chênh lệch không lớn, đều muốn tại trong thời gian ngắn liền giết người, không dễ dàng. Vì vậy Diệp Sơn Ca theo bắt đầu liền không có nghĩ qua muốn nhanh như vậy giết người, nhưng mà đánh tiếp, thực nói không chừng có thể hay không chết. Trọng Dạ gặp thất bại, đây là rất nhiều người cùng chung ý tưởng, nhưng không có người nghĩ đến sẽ là nhanh như vậy, hơn nữa là đơn giản như vậy trực tiếp phương thức. Tất Vũ trong tươi cười tràn đầy đắng chát mùi vị, vì vậy, chúng ta rời nàng, còn có rất đường dài muốn đi. Trọng Dạ che ngực, đứng tại nguyên chỗ, sắc mặt rất khó nhìn. Diệp Sơn Ca nói ra, cả ngày đều là đánh giết giết đấy, có ý gì? Nói đến đây lời nói, Diệp Sơn Ca tiếp dẫn đến một đạo huyền lôi, thả ở lòng bàn tay, sau một lát, liền đem kia bóp nát. Nàng nhìn phía xa, vẫn không nói gì, xa xa bỗng nhiên sinh ra một đạo tràn đầy khí cơ, Hồ Nguyệt không biết vì sao xuất thủ. Trong tay hắn cầm lấy một kiện không biết từ chỗ nào tìm thấy đồ vật, nên là một kiện không lầm pháp khí. Chỉ là Hồ Nguyệt lúc này đây hướng về phía đấy, cũng không phải Diệp Sơn Ca, mà là Thanh Hòe. Thanh Hòe lúc trước cùng Trọng Dạ từng có một trận chiến, bị thương không nhẹ. Giờ phút này rồi lại là không có chú ý tới Hồ Nguyệt đột nhiên tập kích. Phong Lữ nhíu nhíu mày, rất nhanh liền lướt hướng Hồ Nguyệt. Bất kể thế nào nói, hắn nhất định phải che chở Thanh Hòe tính mạng. Chỉ là cách rất xa, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không đến được bên kia. Diệp Sơn Ca nhíu nhíu mày, tiện tay ném ra một đạo phù lục, nàng cùng cái này yêu thổ nữ tử không có giao tình gì, nhưng là vì có chút nguyên nhân, nàng còn là xuất thủ. Cái kia cái phù lục đã đến không trung, liền hóa thành một cái hỏa long gào thét mà đi. Hỏa long gào thét mà đi, tăng thêm Phong Lữ ra tay, Hồ Nguyệt mặc kệ có được hay không, chờ đợi hắn đấy, nhất định đều là trọng thương. Nhưng mà rất có thể, bọn hắn gặp không thể ngăn lại Hồ Nguyệt thế công. Như vậy cái dạng này, Thanh Hòe liền muốn bị thương, có lẽ còn có thể chết. Tất Vũ cau mày, nghĩ đến Hồ Nguyệt thật sự là to gan lớn mật rồi, có nhiều người như vậy nhìn xem, chẳng lẽ lại hắn không sợ Thanh Thiên Quân? Phải biết rằng, Thanh Thiên Quân có thể là nổi danh không giảng đạo lý, huống chi ngươi vẫn là đem hắn duy nhất khuê nữ đều cho chém giết, như vậy đến lúc đó, ai có thể tại Thanh Thiên Quân trước mặt nói lên lời nói? Chỉ sợ toàn bộ yêu thổ, thậm chí toàn bộ thế gian đều không ai có thể cải biến Thanh Thiên Quân muốn giết người quyết tâm. Ngay tại Hồ Nguyệt lướt hướng Thanh Hòe thời điểm, ở giữa thiên địa, bỗng nhiên sinh ra một đạo kiếm quang. Cái kia đạo kiếm quang theo lòng đất sinh ra, cùng kiếm quang đồng thời sinh ra đấy, còn có hai đạo phi kiếm, rất nhanh lướt hướng Hồ Nguyệt, bịch một tiếng nổ mạnh, toàn bộ thảo nguyên đều bị sóng khí ảnh hưởng đến. Ở phía xa những cái kia giả tu, tại đi vào thảo nguyên thời điểm, liền chỉ thấy hai vị yêu tộc thiên kiêu tại quyết đấu, cũng không chứng kiến lúc trước đạo kia kiếm cương. Đợi đến lúc chứng kiến đạo này mang theo vô số lăng lệ ác liệt kiếm khí kiếm quang xuất hiện thời điểm, không khỏi có chút giật mình, nguyên lai là vị kia. Kiếm quang tại trong thảo nguyên sinh ra, liền rơi xuống Hồ Nguyệt trước người. Sau đó rất nhiều người đều trông thấy cái kia thanh sam người trẻ tuổi xuất hiện ở Hồ Nguyệt trước người, một kiếm đưa ra, vô số lăng lệ ác liệt kiếm khí hội tụ tại thanh ti trên thân kiếm, hướng về phía Hồ Nguyệt mà đi. Chỉ một lát sau, vị kia yêu tộc thiên kiêu liền lui về phía sau mấy trượng, vô số âm thanh kinh hô vang lên, đây là Lý Phù Giao. Đúng rồi, năm đó hắn liền tại Thanh Thiên Thành một người một kiếm chém giết vô số yêu tộc, có lẽ là có bổn sự này đấy. Đâu chỉ là chém giết vô số yêu tộc, các ngươi có từng biết rõ, mặc dù là Trọng Dạ, năm đó cũng thua ở dưới kiếm của hắn, đừng nói là Hồ Nguyệt rồi. Lý Phù Giao một kiếm trảm lui Hồ Nguyệt, liền đứng ở Thanh Hòe trước người, một thân thanh sam theo gió mà động, rất là xuất trần. Vô số giả tu đều nhìn xem cái này bức tình cảnh. Ở phía xa, có một tuổi không lớn lắm giả tu, nhìn xem nhà mình sư phụ cầm trong tay trường đao, trầm mặc một hồi, thấp giọng nói ra, sư phụ ngươi lúc trước vì cái gì không luyện kiếm đây? Vị kia trung niên tu sĩ cau mày nói, hả? Cái kia tuổi không lớn lắm giả tu nói ra, muốn là như thế này, chúng ta chẳng phải có thể sử dụng kiếm sao? Mặc dù không phải kiếm sĩ, như thế nào cũng có thể nói được là cái kiếm tu nha. Trung niên kia tu sĩ có chút bất đắc dĩ, nghĩ đến cho đồ đệ mình một cái tát, nhưng suy nghĩ một chút, còn là nói ra, thế sự vô thường, ai biết luyện kiếm liền nhất định tốt, ai biết luyện kiếm liền nhất định không tốt a. Huống hồ, biết mình sư phụ muốn bắt đầu giảng chút ít đạo lý chính là cái người kia khoát tay ngắt lời nói, tốt rồi sư phụ, ta cảm thấy được luyện đao cũng tốt, rất không tệ. Nói đến đây lời nói, hắn lần nữa đem ánh mắt đặt ở xa xa, Lý Phù Giao rút kiếm đứng ở Hồ Nguyệt trước người, cái kia hỏa long và phong lữ khí cơ đều rơi xuống Hồ Nguyệt trên thân, làm cho Hồ Nguyệt trên thân áo choàng xuất hiện vài đạo lỗ hổng. Hồ Nguyệt kêu lên một tiếng buồn bực, phun ra một ngụm lớn máu tươi, lui về sau đi vài bước. Trải qua kiểu một trận chiến, bất kể như thế nào, Hồ Nguyệt thoạt nhìn đều không có bất kỳ khả năng xuất thủ nữa. Hắn thật sâu nhìn Lý Phù Giao liếc, quay người liền đi. Lý Phù Giao nói ra, đứng lại, chính là đứng lại, không có cái gì khác từ ngữ. Hắn nhìn lấy Hồ Nguyệt, thì cứ như vậy cầm theo kiếm. Hồ Nguyệt xoay đầu lại, nhìn xem Lý Phù Giao, cười lạnh nói, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn giết ta? Lý Phù Giao nói ra, tại sao lại không chứ? Những lời này rất là băng lãnh, tràn đầy sát ý. Thanh Hòe có chút ngoài ý muốn nhìn xem Lý Phù Giao, nàng muốn nói chút ít lời nói, nhưng giật giật bờ môi, cũng không nói ra miệng. Lý Phù Giao giơ lên kiếm, trên thân kiếm kiếm khí cuốn lên đến, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Cố Duyên, tùy tiện ánh mắt rơi xuống Diệp Sơn Ca trên thân. Cố Duyên cùng Lý Phù Giao liếc nhau, liền đem ánh mắt rơi xuống Thiền Tử trên thân. Thiền Tử ngầm hiểu, vừa sải bước xuất, đứng ở Tất Vũ trước người. Tất Vũ cảm thấy rất là sinh khí, Diệp Sơn Ca thì là lạnh lùng nhìn xem Trọng Dạ. Phong Lữ hữu ý vô ý đứng ở Tây Khâu trước người, hết sức căng thẳng. Lý Phù Giao nhấp lên kiếm, hướng phía Hồ Nguyệt đi tới. Thanh Hòe nói ra, đã đủ rồi. Lý Phù Giao bước chân dừng lại một lát, không có quay đầu, còn là đi về phía trước qua. Thanh Hòe hô, Lý Phù Giao. Lý Phù Giao còn không có để ý tới,